Dưỡng thừa. Chương 7, C7, chương 22. Một tiếng, phu nhân, đúng là gọi đến thắm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền đi rồi. Tử Đàn từ tường sau thò đầu ra. Khó chịu nói. Này đồng nương tử lá gan cũng quá lớn rồi. Hai người nhưng là thiên tử tứ hôn. Nàng lại thẳng thắn trong lòng có khác tương ứng. Cũng không sợ bẻ đi thiên tử bộ mặt. Kéo ra ngoài chém đầu. Đường Kiến Vi thờ ơ cười cười. Dù là ai vô duyên vô cớ được ban cho cái người xa lạ thành thân. Trong lòng đều sẽ có chút không vui. Này kết hôn vẫn là thiên tử ban cho. Muốn nháo đều không có vị trí nói lý đi. Bất luận có ra sao tốt nhân duyên cũng chỉ có thể bị sống sờ sờ chia rẽ. Quái đáng thương. Huống chi nàng vốn là sợ ta sợ đến đòi mạng. Đến tự mình tiêu hóa tốt một thời gian. Ai, đừng nói những này. Cái kia gà nướng hương cho ta choáng váng đầu hoa mắt. Không nghĩ tới Túc huyện chỗ này người nói chuyện nghe không hiểu lắm. Gà là thật sự ăn ngon. Ta khảo xong mặt khác một con ngươi nắm vào trong nhà sao. Nói chuyện đến gà nướng. Tử Đàn cái gì oán khí đều không còn. Kích động xoa tay. Tự nhiên cầm. Đại nương tử chờ ngươi qua cùng nơi ăn đây. Đi một chút đi. Bận việc nửa ngày nhưng làm ta đói chết rồi. Vừa vặn ăn con gà tốt tốt bồi bổ. Hai người mau chóng trở về nhà ăn gà. Đầu kia Đồng Thiếu Huyền cũng nâng gà quay muốn cùng người nhà cùng nơi ăn. Tống Kiều nói mới vừa ăn xong cơm. Nàng ăn không vô. Ngươi tự mình bồi bổ đi. Đồng Thiếu Huyền vốn là muốn đem gà phóng tới nhà bếp ngày mai ăn nữa. Lại bị mùi thơm này kích đến muốn ăn mở ra. Muốn lập tức nếm thử. Ngồi ở nhà bếp bên trong nhỏ ghế gập trên đang chuẩn bị ăn. Quý Tuyết ôm củi đi vào. Ngửi thấy được gà quay hương vị. Quý Tuyết kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tứ nương, ngươi lại mua được lưu ngốc ngách nhà gà quay. Ta lúc trước đi thời điểm người kia nhiều. Từ Hà lúc này xếp tới đầu kia. Người ta tấp nập, lưu ngốc ngách nhà hắn nương tử cũng đang giúp đỡ. Ta nhìn hắn nương tử đều muốn bận bịu choáng váng. Cứ bảo hôm nay gà quay đã sớm thụ hết rồi. Xếp hàng không phải tại mua gà. Tất cả đều là dự định sau 3 ngày. Lưu ngốc ngách có đoạn thời gian không có đi ra. Vừa ra tới này rầm rộ. Đáng sợ, tứ nương ngươi lại mua được. Ngươi là làm sao mua được? Đồng Thiếu Huyền ăn ngay nói thật. Không phải ta mua, là Đường Tam Nương mua. Đường Tam Nương, Quý Tuyết, ô, một tiếng. Nàng một ngoại lai hộ. Có bản lãnh gì mua được lưu ngốc ngách gà quay? Quý Tuyết cảm thấy yêu thích. Đồng Thiếu Huyền nhưng không có chút nào bất ngờ. Đường Kiến Vi nhưng là tại Bắc Lăng đều là nổi tiếng nhân vật. Nho nhỏ Túc huyện sợ là không đủ nàng chơi. Đồng Thiếu Huyền nhấc lên một cái đùi gà. Như nói khủng bố cố sự bình thường trầm mặt nói. Nàng không phải là bình thường ngoại lai hộ. Nữ nhân này bản lãnh lớn cực kỳ. Tại Bắc Lăng loại kia ngư long hỗn tạp địa phương đều sống đến mức mở. Ngươi cũng chớ đắc tội nàng. Không phải vậy có ngươi xui xẻo thời điểm. Đường gia từ hôn chuyện này Quý Tuyết cũng đã từng nghe nói. Nàng cùng Đồng gia các gia trưởng cùng chung mối thù. Đều không ưa Đường Kiến Vi. Bây giờ Đồng Thiếu Huyền trong lời nói thoại ở ngoài còn có chút khoa họ Đường ý tứ. Quý Tuyết có chút không vui. Có cái gì bản lãnh thông thiên còn không phải gả tới chúng ta đồng phủ đến rồi. Đều không đợi chúng ta đi nghênh đón nàng tự mình chạy tới. Còn mang theo tỷ tỷ cùng đi ra gả. Chuyện này nói ra cũng không sợ cười đi người răng hàm. Đồng Thiếu Huyền chỉ đầu của chính mình. Tỷ tỷ nàng nơi này thật giống có chút vấn đề. Không thể rời bỏ người chăm sóc. Thật đáng thương. Quý Tuyết không nghĩ tới có như thế vừa ra. À, hẳn là người điên. Đồng Thiếu Huyền gật gù. Vốn là Quý Tuyết còn có một bụng thoại muốn phun. Nghe được Đường Quán Thu sự tình. Âm thanh theo tâm cùng nơi mềm nhũn xuống. Đúng là một điểm cũng không thấy. Người nhìn trang điểm đến sạch sành xanh. Chẳng trách. Lấy chủ mẫu cá tính lại làm cho các nàng liền như vậy trụ vào. Nguyên lai lại có chuyện như thế. Lúc trước Đường Kiến Vi đoàn người vừa vào phủ thì Quý Tuyết đã theo đồng phủ mấy vị khác thị nữ tùy tùng trốn ở tiền thính ở ngoài nhìn trộm. Đại gia đều muốn nhìn một chút vị này thiên tử ban cho đến kinh thành quý nữ là cái gì dáng dấp. Quý Tiết nằm nhoài chân tường một bên nhi, đỉnh đầu còn phục ba vị thị nữ. Tất cả đều thân cái cổ lao lực đi đến xem. Hận không thể trực tiếp đem đầu ném vào nhìn rõ ràng mới tốt. Quý Tiết cái cổ đều sắp thân đứt đoạn mất cũng không thấy Đường Kiến Vi. Đúng là thấy Đường Kiến Vi đồng hành Đường Quán Thu. Đường Quán Thu nhận ra được tường nơi này động tĩnh. Quay đầu lại liếc mắt nhìn. Đúng dịp thấy tham gia trò vui này quần gia nô. Đồng gia chủ tớ quan hệ hòa hợp. Trong ngày thường gia nô môn không lớn không nhỏ quen rồi. Ai cũng không cảm thấy có quan hệ gì. Nhưng ở trong mắt người ngoài. Gia nô môn bát chân tường vậy cũng là làm mất đi tám đời tổ tông mặt sự tình. Quý Tiết bị liếc nhìn vững vàng. Trên mặt nóng lên tao đến hoảng. Đường Quán Thu nhưng đối với nàng dương ra miệng cười. Không chút nào ghét bỏ cũng không xấu hổ. Lúc đó Quý Tiết còn không biết người kia là ai. Chỉ nói người này ôn hòa long lanh. Tại Túc huyện nhưng chưa từng gặp bực này mỹ nhân. Quý Tiết suy đoán nàng là Đường Kiến Vi người nào. Xem trang điểm không giống như là người hầu. Không nghĩ tới càng là thân tỷ. Càng không có nghĩ tới chính là bực này giai nhân lại điên rồi. Như thế một tấm túi ra tốt. Thực sự quá đáng tiếc. Quý Tiết còn tại thở dài thở ngắn. Đồng Thiếu Huyền hết thảy tâm tư đã chuyển đến gà quay trên. Nàng lôi gà nướng gà chân chỉ nhẹ nhàng kéo một cái. Toàn bộ đùi gà liền bị kéo xuống. Liên quan nồng nặc nóng gà chất lỏng chảy tràn đầy một lá sen. Hoác. Đồng Thiếu Huyền lập tức để Quý Tiết nắm cái mâm đến. Đem gà chất lỏng một giọt không lọt hết thảy rót vào trong cái mâm. Đây chính là gà quay tinh hoa. Tuyệt đối không thể lãng phí. Vàng óng ánh gảy răng gà bì bên dưới. Trắng mịn thịt gà cô đơn ăn cũng rất ngon miệng. Nhưng nếu là dính gà chất lỏng cùng nơi ăn. Chính là nhân gian tuyệt vị. Đồng Thiếu Huyền bản không phải cái muốn ăn rồi rào người. Gà quay ăn ngon, nhưng dựa theo nàng thường ngày sức ăn nhiều lắm ăn một cái đùi gà phải chán đến buồn nôn. Nhưng đùi gà này cũng là thần kỳ. Càng ăn càng thơm, cả cây ăn rồi sạch sành xanh đều không có phát chán. Trái lại càng thèm, Quý Tuyết, nhanh, đến bát cơm, Quý Tuyết coi chính mình nghe lầm. Từ khi nàng bán được đồng gia tùy tùng Đồng Thiếu Huyền sau khi... Nhìn thấy từ trước đến giờ chỉ có một đại gia đình theo đuổi tại tiểu chủ nhân phía sau tận tình khuyên nhủ. Nghĩ hết tất cả biện pháp làm cho nàng nhiều ăn một miếng cơm nước tình cảnh. Đồng Thiếu Huyền thân thể không được. Lối vào đồ ăn càng là soi mói. Nháo không tốt phải thượng thổ hạ tả. Cũng chính là bởi vì nàng này cũng môi thể chất. Đã đến 15 tuổi còn như là chưa phát dục nhỏ nhược gà dáng dấp. Mỗi ngày có thể bình thường ăn chút gì rau dưa diện bính cũng đã cảm ơn trời đất. Khi nào thấy nàng món ăn sau còn lại nghĩ ăn uống. Thậm chí chủ động yêu cầu thêm cơm. Quý Tiết cấp tốc đáp một tiếng. Lập tức yểu một bát cơm nóng trở về. Đồng Thiếu Huyền liền gà ăn rồi một chỉnh sửa bát cơm tẻ. Quý Tiết trơ mắt mà nhìn một mình nàng gặm đi nửa con gà. Cuối cùng thực sự là cái bụng muốn nổ tung mới coi như thôi. Ôm bụng kêu to nằm đến phòng ngủ trên giường nghỉ ngơi. Ta thế nào cảm giác lưu ngốc nghếch lúc này xuất quan. Gà quay so với trước đây càng ăn ngon. Đồng Thiếu Huyền liếm miệng. Cái bụng no đến mức muốn nổ tung. Nhưng không nhịn được dư vị. Này lưu ngốc nghếch tay nghề tuyệt. Nhà hắn nương tử có thể mỗi ngày ăn được tốt như vậy ăn gà quay. Thật là khiến người ta hâm mộ. Để Đồng Thiếu Huyền nhớ mãi, không quên nổ tung cái bụng gà quay. Không phải Đường Kiến Vi xếp hàng mua, là Đường Kiến Vi tự mình chọn gà cùng lá sen trở về. Tại trong Tây Viện chi cái đống lửa tử, dựa theo Đồng Thiếu Huyền rơi trên mặt đất cái kia con gà nướng tư vị. Tự tay thiêu đi ra, Đường Kiến Vi không chỉ có hoàn nguyên lưu ngốc nghếch gà quay mùi vị. Còn hướng về gà trong bụng thêm chút từ Bắc Lăng mang đến hương liệu. Để thịt gà chất thịt càng nộn, mùi vị càng nồng, nàng đốt hai con gà. Một con cho Đồng Thiếu Huyền, một con ở lại Tây Viện tự mình ăn. Một toàn bộ gà các nàng ba người chia tay rồi ăn. Ăn được tử đàn suýt chút nữa đem tự mình đầu ngón tay cùng nhau cắn sạch sành xanh. như cũ chưa hết thòm thèm. Sau khi ăn xong ủ rũ nặng nề, không cần lại lữ đồ bôn ba, ba người rất sớm liền ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tống Kiều sai người đưa tới hướng thực thì Đường Kiến Vi đều còn chưa tỉnh ngủ. Mơ mơ màng màng đi gác cửa, thấy hai vị người hầu đem khay trên đĩa nhỏ từ một cái đĩa xếp đầy bàn trà. Lại đưa lên ba bát thanh cháo. Gật đầu mà đi, Đường Kiến Vi cùng Tử Đàn tập hợp tới nhìn lên. Này đều là thứ đồ gì? Mỗi cái đĩa đều không có to bằng lòng bàn tay. Bỏ túi đến khiến người ta mê hoặc không nói. Hơn nữa đĩa bên trong đều là dưa muối. Tám cái đĩa dưa muối. Chỉ có màu đỏ, màu xanh lục cùng màu đen không giống. Trên bản chất không có gì khác nhau. Cái kia thanh cháo cũng là nho nhỏ một bát. Đường Kiến Vi một cái tay có thể bắt hai. Nàng uống trà chén trà đều so với này đại. Như thế nhạt nhẽo hướng thực. Liền ngay cả Tử Đàn đều chưa từng thấy. Đường Kiến Vi nói. Đây là nhìn ta không hợp mắt. Muốn cho ta cái hạ mã uy sao? Vừa đưa thức ăn đến thị nữ còn chưa đi xa. Mơ hồ có thể nghe được các nàng xì xào bàn tán. Hôm nay hướng thực lại như vậy phong phú. Tám dạng món ăn a, đây chính là ngày lễ ngày Tết mới có long trọng. Chủ mẫu quả nhiên hào phóng. Đợi lát nữa, Tử Đàn, ta là nghe sai lầm rồi sao? Đường Kiến Vi chỉ vào trước mắt một bàn con mèo thực. Phong phú, Tử Đàn nói. Điều này có thể tính tám dạng món ăn sao? Không phải là đồng nhất dạng dưa muối sao? Này đồng phủ đến cùng nghèo thành ra sao? Lại ngày lễ ngày Tết mới có thể ăn một bàn yêm vật. Đường Kiến Vi cảm thán. Chẳng trách cái kia đồng thiếu huyền cùng giấy giống như vậy. Một dọa liền ngất, đụng vào liền cũng. Đương nhiên này đồng phủ nhìn là hộ người đứng đắn nhà. Bàn ăn bên trên thực sự không nói. Đồng thiếu huyền có thể sống đến lớn như vậy cũng rất không dễ dàng. Hôm qua vội vã đi tới đồng phủ. Thu thập chỉnh lý xong sau khi lại nướng hai con gà. Dính giường Đường Kiến Vi hầu như là đã hôn mê. Mãi đến tận vào lúc này mới tại dưa muối dưới sự kích thích tỉ mỉ đánh giá đồng phủ. Này đồng phủ không biết kiến bao lâu. Hạ nhân chịu khó thu thập đến sạch sẽ là một chuyện. Xà nhà biến thành màu đen mặt tường bóc ra lại là một chuyện khác. Này linh cách trên mặt tường đều đi đến gần đủ rồi cũng không có sửa chữa. Để sát vào nghe thấy, có thể ngửi thấy được một luồng nhẹ nhàng chua hủ vị. Theo cửa sổ nhìn ra phía ngoài, Tây Viện đúng là chỉnh đốn gọn gàng. Góc sân một mảnh phương Nam đặc hữu rừng trúc nhỏ. Ngoài ra chính là khô cằn đá vụn đường. Không gặp bất kỳ bồn chơi. Càng không cần phải nói cái khác cần bạc tích tụ ra đến tạo cảnh. Nói như vậy, hôm qua từ cửa chính lúc đi vào. Ngoại trừ giản dị tự nhiên bức tường ở ngoài, chỉ có đơn giản dẫn tới tiền thính tiểu thạch đường, liền trang sức dùng cây ăn quả cùng vườn hoa đều không có. Đường Kiến Vi chưa từ bỏ ý định, ra khỏi phòng hướng về tiền thính sử nhìn, vừa vặn nhìn thấy đồng thiếu huyền đi ra cửa thư viện. Có lẽ thức dậy đã muộn, nàng bước chân vội vàng, một cơn gió đem quần áo hất lên. Một viên sáng loáng miếng vá rơi vào Đường Kiến Vi đáy mắt. Đường Kiến Vi, nóc nhà bày ra chính là có thể thấu quang tỉnh dầu tiền dầu ngói. Thứ này nàng chỉ ở trong thoại bản gặp. Nóc nhà trên chọc lốc, cái gì điêu nghệ đều nhìn không được. Chớ nói chi là cầu nổi nhã các, quật đường dã thú vị. Kết hợp tám dạng dưa muối cùng bọn hạ nhân cảm thán. Cùng với bác lăng y quán thì từ đồng thiếu huyền trên người nhảy ra mấy viên miếng đồng. Đường Kiến Vi xác định một chuyện. Tuy rằng ở bề ngoài không quá hiện ra. Nhưng đồng gia nghèo. Là thật sự nghèo. Đường Kiến Vi ngồi lúc trở lại. Trên trán bị lúc nãy đầy mắt nghèo khó cảnh tượng ép ra một đoàn hắc khí. Trưởng công chúa nói đưa nàng chính là tuyệt thế chi bảo. Bảo bối ở nơi nào đâu tạm thời không có nhìn thấy. Tiền đồ một vùng tăm tối, chuyện này đúng là đặc biệt rõ ràng. Trước khi tới nàng xác thực nghe qua đồng gia tình hình. Đồng thiếu huyền xác thực là trưởng tôn giận thân ngoại tôn nữ không có sai sót. Đến Bắc Lăng này một chuyến là vì vào sĩ làm chuẩn bị. Nhưng là Đồng gia năm đó cửu thiếu tu sửa nhà cũ là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trưởng tôn giận cùng Đồng gia cũng không tính hôn? Cũng đúng, dù sao cũng là ngoại tổ. Có thể coi là trưởng tôn giận không vì ngoại tôn hoạn lộ lót đường. Không đem Đồng gia nâng đỡ thành túc huyện số 1 số 2 phú hộ. Cũng không đến nỗi trơ mắt mà nhìn Đồng gia như thế lụi bại chứ. Trong đó đến cùng có cái gì cong cong nhiễu nhiễu. Trên đường tới đường Kiến Vi là quyết định chủ ý muốn cùng Đồng gia tốt tốt ở chung. Thiên tử tứ hôn chuyện này bất luận có bao nhiêu người không vui. Cũng là kiên trì không thể thay đổi sự. Sắc chỉ chính là ngũ chỉ sơn. Đời này nàng chỉ có thể là Đồng Thiếu Huyền thê tử. Không có cách nào đào tẩu. Đồng Thiếu Huyền cũng không thể hưu nàng. Nàng nhất định phải cùng vị này xưa nay chưa từng gặp mặt người xa lạ nắm giữ kiếp này sâu nhất ràng buộc. Đường Kiến Vi một vạn cái không muốn rời đi Bác Lang. Nhưng cùng với ăn năn hối hận, không bằng suy nghĩ thật kỹ đi như thế nào bước kế tiếp. Trước khi đi trưởng công chúa cái kia lời nói, ý tứ tựa hồ đang đề điểm nàng Đồng gia hoặc là túc huyện chính là nàng vì gia nương giải oan trọng yếu nhất. Trưởng công chúa không nói rõ trắng, cũng không thể có thể nói rõ. Đây là đường ra sự tình. Trưởng công chúa không muốn đem chính mình kéo vào đầm lầy. Đường Kiến Vi lý giải, có thể cho nàng chỉ cái nói. Nàng đã phi thường cảm niệm trưởng công chúa đại nghĩa ân tình. Đến túc huyện dọc theo con đường này, Đường Kiến Vi đầu óc không dừng lại đã tới. Nàng đã vì chính mình sau này con đường nghĩ kỹ phương hướng. Thoải mái nhất phương pháp chính là dựa vào Đồng gia này địa đầu xà chăm sóc làm điểm nhi chuyện làm ăn. Tích góp bạc, gian thực tứ thậm chí là tửu lâu, đều là tốt nghề nghiệp. Nếu như có thể may mắn làm hoàng thương, bất luận Đồng Thiếu Huyền có thích nàng hay không, đi Bác Lăng thi khoa cử thời điểm có nguyện ý hay không mang tới nàng. Nàng đều có một mình trở về Bác Lăng tư bản, con đường phía trước đều muốn được rồi. Đường Kiến Vi thậm chí đã ở trong lòng mưu tính được rồi phát tài thao tác cụ thể. Vốn tưởng rằng là điều thông thiên đại đạo, không nghĩ tới một cước bước ra đi ngã vào xóm nghèo. Cái gì địa đầu xa, nghĩ quá nhiều, ngày hôm nay còn có 8 đĩa dưa muối đến vì nàng tiếp phong. Ngày mai bắt đầu nói không chắc muốn nhẫn cơ chịu đói. Đường Kiến Vi vô cùng hối hận ngày hôm qua đầu óc vừa kéo lại mua 2 con tốt nhất 3 hoàng gà. Bỏ ra nàng 200 đồng tiền. 200 văn a, có thể mua bao nhiêu vại dưa muối? Đường Kiến Vi liền dưa muối húp cháo. Hầu mạn, gõ lên đầu hối hận. Không nên đem một toàn bộ gà đều ăn xong. Nếu là còn lại nửa con hiện tại lấy ra phối cháo uống. Đến Mỹ Thành ra sao? Đường Kiến Vi không thể thực hiện nguyện vọng. Đồng Thiếu Huyền vì người cả nhà thực hiện. Ngày hôm qua còn lại nửa con gà nàng tồn không có ăn nữa. Hôm nay hướng thực thì lấy ra. Cùng toàn gia cùng chung. Nàng đại tỷ bồi thê tử về nhà mẹ đẻ. Nhị tỷ ở trong quân không về. Trong nhà chỉ có gia nương. Đại ca, tam tỷ cùng nàng. Dưa muối cùng cháu dọn xong sau khi. Quý Tuyết lại sẽ nóng tốt nửa con gà bưng lên. Nhìn thấy nửa con gà ngửi thấy được cái kia hương vị nhi. Trong vòng một tháng hiếm thấy ăn chút gì thức ăn mặn toàn ra lập tức trên đũa. 2-3 lần ăn rồi sạch sành xanh. Đại ca đồng bác gì cũng biết thịt gà ăn ngon. Nhưng hắn chỉ ăn rồi một mảng nhỏ ngực nhô ra bô thịt liền không có ăn nữa. Đem thịt để cho gia nương cùng các muội muội. Ngửa đầu đem một chỉnh sửa chén cháo toàn đổ vào trong miệng. Đồng tam nương đồng thiếu tiềm trong miệng còn ngậm nửa mảnh thịt gà không có nuốt xuống. Không thể chờ đợi được nữa hỏi dò. Đây là lưu ngốc ngách gà quay. Ngày hôm qua ta cũng muốn mua tới. Vừa nhìn cái kia xếp hàng người sống sờ sờ cho dọa trở về. An niệm ngươi làm sao cướp được. Tống Kiều không ưa nàng dáng vẻ ấy. Cau mày giáo dục. Ăn không nói, ngủ không nói, ăn xong nói nữa. Đồng Thiếu Tiềm, là, Đồng Thiếu Huyền hôm qua đã ăn rồi nửa con. Vào lúc này liền xé ra một mảnh gà bì. Cái khác đều để cho người nhà hưởng dụng. Nàng thả xuống đũa nói, là Đường Tam Nương đưa tới. Đầy bàn người nghe được danh tự này. Hai mặt nhìn nhau, Đường Tam Nương, nàng càng tốt như vậy tâm. Đồng Thiếu Tiềm nói, một con gà nướng thật sự không rẻ. Đến cùng là bác lang nhân ra tay như thế phóng khoáng. Ai, đợi lát nữa, các ngươi một trụ đông đầu một trụ tây đầu. Thành thân trước không phải không cho gặp mặt sao? Làm sao còn có thể đưa gà cho ngươi? Hẳn là vào lúc này liền bắt đầu lén lút hẹn hò. Chưa kịp Đồng Thiếu Huyền phản bác, Tống Kiều một trưởng vỗ tại Đồng Thiếu Tiềm đầu sau, suýt chút nữa dậy nàng mặt giam ở thau cơm bên trong. Tống Kiều cả giận nói những này không ra ngô ra khoai bội nói rối loạn từ một bộ. Để ngươi lưng điểm viết vài chữ còn khó hơn lên trời. Nếu là ngươi đọc sách có thể có nói hưu nói vượn một nửa bản lĩnh. Ngươi à nương ta cũng không đến nỗi vì ngươi sầu trắng tóc. Đồng Thiếu Tiềm không dám lên tiếng nữa. Cúi đầu bái cơm, Đồng Thiếu Huyền đưa cho nàng một không chút nào ánh mắt đồng tình. Nên, ăn cơm xong, Đồng Thiếu Huyền từ trong thư phòng cầm sách đi ra, ngồi ở hậu hoa viên bên trong đọc sách. Sắc trời còn sớm, ngoài phòng tia sáng sung túc, có thể không cần đốt đèn. Đối đãi mặt trời lặn sau khi thực sự không thấy rõ lại về nhà không muộn. Hôm qua từ thư viện mượn trở về 5 quyển sách Đồng Thiếu Huyền đã nhìn ra chỉ còn dư lại cuối cùng một quyển. Đem cuốn sách triển khai, Đồng Thiếu Huyền miệng lẩm bẩm đọc đến nhanh chóng. Đọc còn cảm thấy quang đọc sách nhàn đến hoàng. Lại đề tới một người dương gỗ nhỏ tử. Dương gỗ thả nằm tại trên bàn đá chỉ có bán trưởng độ dày. Triển khai thì bên trong hộp trơn nhẵn nhảy ra hơn 10 tầng sàn gỗ. Mỗi một tầng mặt trên đều thả đầy không biết để làm gì đồ gỗ kim loại. Cơ xảo công cụ, Đồng Thiếu Huyền ánh mắt không có từ cuốn sách trên rời đi. Giơ tay từ trên sàn gỗ gỡ xuống một bộ trò chơi kỳ. Tương tự trùng bài cửu cung. Truyền thống trùng bài cửu cung chính là thử thách trí tuệ. Tràn ngập biến hóa trơn bóng khối đồ chơi. Hướng ngang 3 cách dọc 3 cách. Mỗi cách trên đều viết có 1 đến 8 con số. Còn lại một vì không cách. Chơi pháp là tại tận lực thiếu bộ mấy bên trong. Đem quấy dày 8 cái con số một lần nữa theo trình tự sắp xếp. Chỉ là Đồng Thiếu Huyền trong tay bộ này trò chơi kỳ nhưng có chút không giống. Không phải cửu cung cách. Mà là càng khó 4 đi 4 nhóm. Trùng bài 15. Trùng bài 15 là nàng căn cứ trùng bài cửu cung chơi pháp. Chính mình thiết kế ra được thay đổi bàn. Độ khó càng to lớn hơn. Đã từng nàng nắm trùng bài 15 để tam tỷ Đồng Thiếu Tiềm chơi. Đồng Thiếu Tiềm ôm trò chơi kỳ từ hướng thực sau khi liền cùng nó chết khái. Mãi cho đến ban đêm cũng không có thể một lần nữa lập. Vốn nên là lung lay suy nghĩ rèn luyện tâm tư trò chơi kỳ chơi cho nàng phập phồng thấp thỏm. Suýt chút nữa khí ra cái tốt xấu đến. Chạy đi công kích muội muội. Người lại bắt người tỉ chọc cười đúng hay không? Đây là người chơi phải không? Đồng Thiếu Huyền hỏi nàng. Người vẫn chưa giải đi ra. Không có. Được. Không có giải đi ra là tốt rồi. Nếu như người có thể giải đi ra thoại cũng quá đơn giản. Xem ra bộ này kỳ có chơi một chút giá trị. Đồng Thiếu Tiềm. Cuốn sách một con đẻ lên tờ giấy trấn. Đồng Thiếu Huyền nắm một đầu khác quyển sách. Một bên đọc một bên chậm rãi đem quyển sách triển khai. Mà nàng một cái tay khác thì lại tại trùng bài 15 trên bàn cờ trượt đi. Ánh mắt với cuốn sách trên bàn cờ đan sen. Nhất thời nhìn bài thi trên tự. Nhất thời nhìn một hồi trên bàn cờ trơn bóng khối. Hai chú hương thời gian trôi qua. Đọc sách xong. 15 con số cũng vừa hay lập. Lúc này Thái Dương vẫn chưa xuống núi. Đem cuốn sách một lần nữa cuốn lên thời điểm. Đồng Thiếu Huyền một bên đem trong sách điển cố tại trong đầu ôn tập. Đồng thời cũng nghĩ rõ ràng một chuyện. Nàng muốn cùng Đường Kiến Vi sống chung hòa bình. Nhất định phải cùng nàng sống chung hòa bình. Mặc dù trong lòng nàng vẫn là ghi nhớ đã cứu nàng một mạng tiên nữ tỷ tỷ. Đáng tiếc kiếp này chỉ sợ cùng tiên nữ tỷ tỷ hữu duyên vô phận. Bây giờ Đường Kiến Vi đã đến Đồng gia. Bất kể là sợ nàng cũng tốt phiền nàng cũng được. Nàng cũng đều là tương lai mình thê tử. Đường Kiến Vi làm cho nàng yêu thích ai liền yêu thích. Đại gia các quét trước cửa tuyết. Này đề nghị nàng cũng vui vẻ tiếp thu. nước giếng không phạm nước sông. Không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng không can thiệp chuyện của nhau cũng không ý nghĩa muốn mặt lạnh đối lập. Các nàng sau này mấy chục năm cũng phải ở một cái dưới mái hiên. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Nếu là cùng nàng không hợp nhau, chỉ sợ cuối cùng trêu đến không thoải mái còn phải là chính mình. Đồng Thiếu Huyền cũng làm cho Quý Tuyết đừng trêu chọc Đường Kiến Vi. Bản thân nàng nghĩ tới quá thường ngày tử, cũng muốn tốt cùng Đường Kiến Vi ở chung chi đạo. May là sang năm trong tháng riêng mới kết hôn, còn có nửa năm thời gian, làm cho nàng tốt tốt tiêu hóa một chút này thiên hàng hãn thế. Như Đường Kiến Vi dự liệu, từ ngày kế bắt đầu thanh cháo như cũ là thanh cháo. 8 đĩa ăn sáng biến thành 2 đĩa, tình cờ có thể nhiều một bàn chua măng hoặc là rau trộn đậu hũ thoại. Đưa tới thị nữ liền lại sẽ nói thầm vài câu, chủ mẫu tự nhiên, lặng lẽ thoại, Đường Kiến Vi trong miệng đều muốn phai nhạt ra khỏi điều đến. Tử đàn cũng bị nhịn cái xanh sao vàng vọt, liền ngay cả Đường Quán Thu đều không chịu được này muốn đòi mạng thanh đạm. Cùng Đường Kiến Vi nói, a nương, ta muốn ăn thịt, thịt chợ trên có, nhưng Đường Kiến Vi hiện tại tại mọi thời khắc đều muốn tiết kiệm tiền. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm kiên quyết không hoa. Nàng phát hiện Túc huyện Tây Nam có một tòa tên gọi Bạch Đầu Sơn đỉnh núi. Lúc này đã qua giữa hè dần dần vào thu. Phỏng chừng chim bay cá nhảy cũng đã phiêu phì thể tráng. Chính là có thể săn bắn mùa thu. Đường Kiến Vi từ nhỏ đã yêu thích săn bắn mùa thu. Nàng gia nương đều là cưỡi ngựa bắn cung cao thủ. Từ 7 tuổi năm ấy lên, nàng hàng năm đều cùng gia nương đi săn bắn mùa thu. Đánh con lợn rừng dã lộc trở về. Bắt đầu mùa đông trước ăn uống chi muốn liền có tin tức. Hướng về Tống Kiều mượn cung tên dây thừng chờ đi săn trang bị cùng một thớt cước lực tốt mã. Để tử đàn ở nhà chăm sóc tỉ tỉ. Nàng một mình đi tới Bạch Đầu Sơn. Đã đến chân núi. Đã thấy này Bạch Đầu Sơn xanh tươi tốt thảm thực vật rậm rạp. Chẳng biết vì sao đặt tên vì đầu bạc, cưỡi ngựa vào núi, đi rồi một vòng ngoại trừ các loại dày rộng lá xanh dồn dập hướng về trên mặt bắt chuyện ở ngoài. Động vật gì đều không có nhìn thấy. Lúc này mới nhớ tới Túc huyện vị trí đông nam. Mặc dù vào thu sau khi khí hậu như cũ ướt át sưởi ấm. Cùng bốn mùa rõ ràng Bắc Lăng hoàn toàn khác nhau. Đường Kiến Vi trong lòng có dự cảm không hay. Sợ là nơi này động vật căn bản không cần xúc chi qua mùa đông. Vạn mỗi một người đều như Túc huyện người bình thường gầy trơ xương thoại. Nàng lấy cái gì đến tế ngũ tạng miếu. Tại Bạch Đầu Sơn xoay chuyển lại truyền. Cái gì đều không tìm được. Cuối cùng vẫn là tại Hạ Sơn thời điểm phát hiện có một nhà chuyên môn dưỡng thịt thỏ nông dân. Hỏi dò giá cả. 80 văn một con. Xem như là tiện nghi. Đường Kiến Vi chọn một con béo gầy vừa vặn thỏ. Nông dân đem thỏ toàn bộ nhấc lên đến. Vỗ vỗ nó no đủ cái bụng. Này con được, thịt dày. Đường Kiến Vi hài lòng giao tiền. Đem thỏ tứ chi chói. Ném vào mã đáp bên trong. Đường Kiến Vi trở lại đồng phủ thời điểm Thái Dương chính tây tà. Nàng ôm thỏ từ chuồng đi ra thì. Đồng Thiếu Huyền vừa vặn từ thư viện trở về. Hai người đánh cái đối mặt. Đồng Thiếu Huyền trong lòng còn đang suy nghĩ nên xưng hô như thế nào nàng. Tự hồ gọi cái gì cũng có điểm không thích hợp. Liền thấy Đường Kiến Vi mở miệng trước. Phu nhân đã về rồi. Đường Kiến Vi không chút nào nhăn nhó. Gặp người liền gọi làm thẳng thắn. Híp mắt cười đến rạng rỡ. Còn chưa thành thân. Này một tiếng. Phu nhân. Đúng là gọi đến thân thiết. Đồng Thiếu Huyền không có bị người như thế xưng hô quá. Trên mặt có bắn tỉa nóng. Chỉ lo tại Đường Kiến Vi trước mặt lại rụt rè. Quay đầu lại còn không biết sẽ bị sao sinh cười nhạo. Lại nhớ tới muốn cùng Đường Kiến Vi tốt tốt ở chung sự tình. Biết mình phải về một câu mới tốt. Nhưng, phu nhân, hai chữ, nàng bất luận làm sao là không gọi được. Đã thấy Đường Kiến Vi trong lòng có chỉ hoạt bát đáng yêu thỏ. Đồng Thiếu Huyền thích nhất động vật nhỏ. Từ cá đến rùa đen cùng với con mèo cẩu. Nàng dưỡng quá rất nhiều. Thấy thỏ liền có đề tài. Đồng Thiếu Huyền thật vui vẻ mà tiến lên nói. Đây là của ngươi, tự nhiên là của ta. Đây chính là ta tìm một buổi trưa mới tìm được một chút thịt. Thật đáng yêu con thỏ nhỏ. Tên gọi là gì? Đồng Thiếu Huyền đầy mặt đồng thật sự. Đưa tay đâm con thỏ nhỏ lỗ tai. Đường Kiến Vi mặt không biến sắc hồi nàng hai chữ. Bữa tối. Đồng Thiếu Huyền. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay thực cô đơn. Lưu Ngốc Nghếch Gà Quay. Lưu Ngốc Nghếch Gà Quay. Trong truyền thuyết do Lưu Ngốc Nghếch cha. Lưu Lão Ngốc Nghếch sáng lập. Đem gà quay kỹ xảo truyền cho nhi tử. Lưu Ngốc Nghếch đầu óc không dễ sai. Cả đời chỉ có thể làm một chuyện. Vậy thì là thiêu một con bì giòn thịt mềm 10 dặm phiêu hương gà quay. Có người nói năm đó thê tử của hắn Triệu Thị lần thứ nhất ăn được gà quay thời điểm. Liền kích động vạn phần. Không phải hắn không gả cho. Đủ thấy Lưu Ngốc Nghếch gà quay mị lực. Chỉ là này gà quay bí phương bị một vị đường xa mà đến Bác Lăng nữ tử cấp tốc phá giải. Này Bác Lăng nữ tử mô phỏng theo Lưu Ngốc Nghếch gà quay vị. Giống y như thật. Đồng thời biếu tặng một con cho nàng tương lai thê tử. Tương lai thê tử Đồng Thị cũng không có phát hiện con kia làm cho nàng hồn nắm mộng nhiễu có thể so với tiên nữ tỷ tỷ gà quay. Lại không phải xuất từ Lưu Ngốc Nghếch tay. Càng không có phát hiện vào lúc đó. Nàng dạ dày đã bị Bác Lăng nữ tử chinh phục. Trở lên xuất từ Ninh Viễn. LT, dưỡng thừa. GT, mù tan vỡ bách khoa, tám dạng dưa muối. Hoa đi. Cảm tạ tại 2020-03-02-11-2018-00-2020-03-03-11-28-00 trong lúc phí ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Phong Hằng một cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Thượng Quan Ninh Thất. Trinh. Đường nếu như một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Gats hai cái. Nho nhỏ đeo phù. Phong. Khảng khảng. Nanjobono. Đác. Nật ư nhỏ ngắm cá. Detectively. Trường ca mà đi. Đi du một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Gats 54 bình. Các loại 16 bình. Ai là của ngươi tư tâm 10 bình. Làm oa súp lơ 7 bình. Người nổi tiếng ngữ, đậu hũ quân 5 bình, lơ hố pito, cần, thiết lưng a chấm 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.